Chiến thần Trấn Quốc, chương 1450, 1450, chương 1451. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta chỉ còn lại võ thuật. Một chiến binh chỉ dựa vào võ thuật mà vào được nhà họ Diệp thì lại càng không có khả năng này. Bởi vì trong nhà bọn họ nay cả người gác cổng cũng có võ thuật vô cùng khủng bố. Diệp Quân Lâm và Trì Oánh đang đi phơi nắng cùng với Lý Tử Nhiệm. Mấy người Trịnh Nhã Uyên cũng đi theo. Lúc này thì Diệp Minh Thiên cũng đã đến. Ông ta vừa đến thì xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại. Mấy người Trịnh Nhã Uyên bị hoảng sợ bởi một màn trước mắt. Lúc biết được thân phận của Diệp Minh Thiên, mấy người Trịnh Nhã Uyên đã sợ hãi. Quá kinh khủng, nhà họ Diệp là một con quái vật khổng lồ mà bọn họ không thể tưởng tượng được. Một kẻ đã từng là người hầu của nhà họ Diệp cũng có thể ép Giang Hải Giang Bắc đến mức không thể thở nổi. Hôm nay gia chủ của bọn họ lại còn đích thân đến đây. Hơn nữa bọn chúng còn dàn trận lớn như vậy. Bọn họ phải có tố chất tâm lý siêu cấp mạnh mẽ mới không bị dọa sợ tới mức ngất đi. Đây cũng là lần đầu tiên Lý Tử Nhiệm nhìn thấy Diệp Minh Thiên. Từ trước đến nay cô chưa từng thấy loại khí thế của kẻ mạnh thống trị thiên hạ giống như ông ta bao giờ. Khí chàng của ông ta quá mạnh mẽ. Sự tồn tại của Diệp Minh Thiên gần như là một vị thần đối với người bình thường. Mấy ngày hôm nay, cô cảm thấy mình đã hiểu nhà họ Diệp rất rõ và nắm được đại khái bọn họ. Nhưng khi thật sự nhìn thấy Diệp Minh Thiên thì cô phát hiện mình đã hoàn toàn sai rồi. Nhà họ Diệp còn sâu hơn trong suy nghĩ của cô rất nhiều. Ủng hộ chính chủ vào ngay. TGU Huyền MGL, Việt Nam. Thậm chí bọn họ còn tạo cho mọi người một ảo giác. Có lẽ người đàn ông như Diệp Minh Thiên không nên chỉ có một người vợ. Trước đây ông ta đã rất đúng khi vứt bỏ Trì Oánh. Bởi vì người đàn ông này quá mạnh mẽ. Hơn nữa ông ta còn nắm giữ cả một nhà họ Diệp. Không có cách nào tưởng tượng nổi. Đối mặt với khí chàng mạnh mẽ của Diệp Minh Thiên, đám người Ngô Thị Lan đồn dập quỳ xuống. Vội vàng chào hỏi Diệp Minh Thiên. Diệp Minh Thiên giống như bậc đế vương thời cổ đại. Nhìn xuống chúng sinh như con sâu con kiến. Trong mắt ông ta, những người ở Giang Bắc này chẳng khác gì một loài bò sát cả. Cho dù Diệp Quân Lâm có mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ là một con bò sát lợi hại mà thôi. Ánh mắt của ông ta dần dần rơi vào người Diệp Quân Lâm. Sau đó ông ta lên tiếng hỏi. Cậu chuẩn bị đến đâu rồi? Khoảnh khắc đó, toàn bộ khán giả đều im lặng. Cách chương.